Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, 53, chương 53, thiên nam thập lục quốc, xuyên đông tây thông thiên hà, quanh năm sóng lớn đãi cát, dâng trào không thôi, đem tình châu khắp nơi chia cắt thành nam bắc hai bên bờ. Không có người biết con sông lớn này thượng du ở nơi nào. Mọi người chỉ biết là thông thiên hà cuối cùng là đại hải. Chỉ biết là thông thiên hà chi nhánh trải rộng khắp nơi. Cho dù là mênh mông ngàn vạn sơn mạch, cùng con sông lớn này so sánh cũng bất quá là trên cây nhánh mầm. Trong núi tiểu thảo, tình châu vô biên vô hạn, mà thông thiên hà tựa như một đầu khoác trên phiến đại địa này băng gấm. Vì cuộc sống tại tình châu mọi người mang đến sinh cơ, cũng mang đến tai nạn. Cách mỗi khoảng trăm năm, sẽ xuất hiện một lần thiên hà vỡ đê. Mãnh liệt thông thiên hà nước tràn lan tàn phá bừa bãi. Chẳng những hội bao phủ nhà cái cùng ốc xá, sẽ còn bao phủ đại quân cùng hoàng thành. Mỗi một lần lũ lụt qua đi, khắp nơi một mảnh hoang vu, khí trời cũng sẽ tùy theo càng phát ra lạnh lẽo. Thông thiên hà phía nam, tồn tại 16 tọa quốc độ, được xưng là thiên nam thập lục quốc. Phổ quốc cùng tề quốc chính là thập lục quốc một trong. Đại phổ là may mắn. Bởi vì kéo dài ngàn vạn sơn mạch, chẳng những ngăn trở phương Bắc lạnh lẽo cùng địch nhân, còn hình thành một tòa thiên nhiên hàng rào, ngăn trở thông thiên hà tràn lan nước sông. Có may mắn liền sẽ có không may, mà Tề quốc cũng là không may một cái kia. Bởi vì tại ngàn vạn sơn mạch phía Bắc, Tề quốc địa lý vị trí đang tại ngàn vạn sơn mạch cùng thông thiên hà ở giữa, thuộc về thiên nam thập lục quốc bên trong lớn nhất tới gần phía Bắc. Cũng là lớn nhất tới gần thông thiên hà một cái. Nếu như thiên hà tuyệt đề, cơ hồ chìm không đến đại phổ, lại có thể đem đại tề tại trong khoảnh khắc biến thành trạch quốc. Trăm năm một lần thiên tai, không biết kéo dài bao nhiêu năm. Sau đó thâm thụ lũ lụt đồ thán tề quốc người, nghĩ hết biện pháp chống cự thiên tai, xây dựng thêm đường sông, đào sâu lòng sông, thanh trừ bờ sông bùn. Trồng loại biện pháp cơ bản bị đại tề dùng một lần. Hiệu quả là không tệ. Nguyên bản thiên hà một khi vỡ đê, toàn bộ tề quốc đều lại biến thành thủy hương. Hiện tại tình huống là thiên hà nhất quyết đê. Chỉ ít hoàng thành sẽ không bị cuốn đi. Trừ hoàng thành bên ngoài, vẫn như cũ là khắp nơi trên đất hồng thủy. Về phần là sao hoàng thành có thể tại dòng nước lũ trung hạ đến. Là bởi vì Tề quốc hoàng thất phía dưới đại khí lực gia cố thành tường. Rộng 5 trượng, tiếp cận cao 20 trượng thành tường có thể xưng thiên hạ số 1. Muốn nói người nào trên tường thành có thể phi ngựa xe. Trừ đại Tề ra không còn có thể là ai khác. Còn không phải một cỗ. Tề quốc hoàng thành thành tường song song đều có thể chạy 3 cái xe ngựa. Tề quốc hoàng thành là không sợ hồng thủy. Thế nhưng là dưới sự cai trị bách tính như cũ thâm thụ hồng thủy nỗi khổ. Sau đó từng nhà đều nhiều một chủng tập quán. Cái kia chính là chuẩn bị thuyền. Đại hộ nhân gia tất nhiên tại hậu viện bên trong chuẩn bị một chiếc thuyền lớn. Tiểu môn tiểu hộ nhân gia cũng sẽ cúng bái một chiếc thuyền con. Về phần có thể hay không tại hồng thủy bên trong bò lên trên thuyền đi. Thì xem ai vận khí tốt. Chu thuyền xe ngựa. Thiên hạ bách tính chỗ thiết yếu giao thông chi vật. Tề quốc ở phương diện này càng là có thể xưng là thập lục quốc đứng đầu. Bởi vì một khi hồng thủy đến, mọi người là cần muốn chạy trốn. Không có khoái mã đại thuyền. Hai cái đùi có thể không chạy nổi vỡ đê nước sông. Tề quốc ra ngựa tốt. Càng nhiều chăn ngựa người. Tề quốc thớt ngựa phần lớn thân cao thể lớn. Lông tóc láo cá. Kéo xe tới có thể xưng nhanh như điện chớp. Đây cũng là Tề quốc người vì đó kiêu ngạo mà phương. Tại thiên nam thập lục quốc nhắc lên Tề quốc lập tức. Ai không biết ai không hiểu. Trên đời này bất luận cái gì kiêu ngạo đều không cách nào vĩnh cửu. Tề quốc người mấy trăm năm kiêu ngạo. Rốt cục bị một đầu heo đen nhỏ chỗ đánh vỡ. Theo ngàn vạn sơn mạch Bắc Sơn một đường chạy tới tiểu hắc. Tại thực vật dụ hoặc phía dưới một đầu đâm vào Tề quốc nội địa. Sau đó trên quan đạo một đầu kéo lấy phá xe trượt tiết heo nhỏ. Không biết nợ qua bao nhiêu tuấn mã. Chẳng những nhắm chúng người qua đường ghé mắt. còn nhắm trúng những cao đó nhức đầu lập tức xấu hổ vạn phần. Mã Nhãn bên trong nước mắt loang lổ, heo so lập tức chạy nhanh. Cái này thực sự quá đau đớn con ngựa lòng tự trọng. Một ngày nhiều phi nước đại, Từ Ngôn cùng Mai Tam Nương rốt cục rời đi Tuyết Sơn. Tiến vào Tề Quốc, tại trải qua một chỗ thành trấn thời khắc, Từ Ngôn quyết định dừng lại. Heo đen nhỏ không biết mỏi mệt phi nước đại, nhìn như cũ tinh thần sáng láng. Heo còn không có đói. Từ Ngôn trước đói, người thiếu niên chính là lớn lên thân thể thời điểm. Một ngày hai đêm không có ăn thứ gì. Từ Ngôn đã sớm trước nói dán sau nói. Riêng là hắn bện xe trượt tuyết sớm bị mài đến tứ phân ngũ liệt. Nếu tiếp tục chạy nữa liền nên mài ra thịt. Xông ra Tuyết Sơn hiểm địa. Mai Tam Nương cũng tinh thần rất nhiều. Tại tuyệt tử tình trạng bên trong một khi nhìn thấy hy vọng. Lại nhu nhược người đều sẽ trở nên kiên cường vô cùng. Vốn là cầu sinh dục cực mạnh Mai Tam Nương. Rời đi Tuyết Sơn về sau cơ hồ nhìn thấy hy vọng tại sông nàng ngoác. Ai cũng không muốn chết. Còn sống mới là sinh mệnh chính thức giá trị. Chết thì không có cái gì. Ném đi xe trượt tuyết. Từ Ngôn nắm heo đen nhỏ. Vịn Mai Tam Nương đi vào tòa này Tề Quốc thành trấn. Tại trong trấn khách sạn muốn một gian phổ thông phòng trọ. Hai người một heo cứ như vậy thích hợp chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Không phải trong khách sạn không có gian phòng, mà chính là Từ Ngôn trên thân không có bao nhiêu tiền. Cơm tối là đơn giản bánh bao dưa muối. Heo đen nhỏ rõ ràng đối với loại này thức ăn bất mãn hết sức. Phù phù phù hô hoán lên. Lại bị Từ Ngôn không nhìn thẳng. Nơi này là Lý Gia Trấn. Khoảng cách phong phố núi còn có đại khái 7-8 ngày lộ trình. Mai Tam Nương tinh thần lộ ra rất khá. Trừ sắc mặt càng ngày càng trắng bên ngoài. Khí tức đến là thông thuận rất nhiều. Đi bộ chỉ sợ nửa tháng đều đến không đi. Từ Ngôn dọn dẹp bát đũa. Không có ngẩng đầu. Nhẹ nói lấy. Mai Tam Nương tinh thần là không tệ. Thế nhưng là khí sắc càng ngày càng kém. Từ Ngôn có thể kết luận tại trong vòng 10 ngày. Bên cạnh nữ nhân liền sẽ độc phát thân vong. Ta là đi không được. Không bằng thì chết ở chỗ này tốt. Dựa nghiêng ở đầu giường thanh âm cô gái ngọt ngào. Đầy mắt là cười. Rõ ràng là tại trêu chọc lấy tiểu đạo sĩ. Từ Ngôn mặt mũi tràn đầy đắng chát từ trong ngực tìm kiếm ra một sâu tiền đồng. Cộng lại có điều 20-30 đến cái. Chút tiền như vậy nhiều lời có thể ở lại một ngày khách sạn. Ăn hai ngày bánh bao. Đừng nói mua ngựa, thuê xe đều thuê không nổi. Tam tỷ, trên người ngươi nếu là không có tiền lời nói. Chúng ta thì phiền phức. Từ Ngôn thật là không có tiền. Tại nguyên trong sơn trại 3 tháng, theo lý thuyết hắn cũng có thể phân đến một số. Tiếc rằng cái kia phần tất cả đều bị lớn mập trù cho giấu hạ. Một tháng thì phân cho Từ Ngôn 3 năm cái tiền đồng. Đi được vội vàng, tam tỷ thật không mang tiền. Thiên sinh mị cốt nữ tử một khi mềm mại cười rộ lên. Thanh âm kia là có thể khiến người ta xương cốt đều đi theo dã rời. Mai Tam Nương xảo vừa cười vừa nói. Tiểu đạo sĩ, có phải hay không không nỡ tam tỷ chết? Đến lúc nào rồi, tam tỷ ngươi cũng đừng bắt ta đùa nghịch. Từ Ngôn mi đầu vặn thành vấn đề. Nhìn xem bẻ tại góc tường qua cái đuôi thị uy heo đen nhỏ. Bất đắc dĩ nói, cũng không thể còn để tiểu hắc kéo xe đi. Lại nói chúng ta cũng mua không nổi xe nha. Sột soạt, vừa nghe đến kéo xe hai chữ. Cái bụng xẹp xẹp heo đen nhỏ nhất thời không làm. Phù phù phù hô hoán lên. Nó muốn hướng chủ nhân thanh minh. Nó là heo. Không phải lập tức. Lạc. Mai Tam Nương vừa nhìn thấy Từ Ngôn cùng heo phân cao thấp liền muốn cười. Cười nàng bắt đầu ho khan. Từ Ngôn vội vàng vỗ nàng sau lưng. Đầy mắt lo lắng. Sau đó chợt nhớ tới cái gì. Đem trong ngực cái kia nhỏ nhắn nam hộp gỗ mở ra. Hiện ra bên trong một cái lớn chừng bằng móng tay hạt châu. Hạt châu hết sức bình thường, giống như cái mì vắt, thế nhưng là mới vừa xuất hiện, lập tức có ảm đạm mùi thuốc bay tới. Nhìn như bình thường hạt châu, tại Từ Ngôn trong mắt có thể nhìn thấy mặt ngoài lưu chuyển lên một tầng kỳ dị khí tức, giống như một tầng hơi mỏng vân vụ một dạng. Cái kia hẳn là một cái đan dược. Thu lại, Mai Tam Nương vừa mới ngừng ho khan, nhìn thấy Từ Ngôn mở hộp ra, biến sắc vội vàng ngăn cản. Thứ này không cho phép để bất luận kẻ nào nhìn thấy. Liêu Cửu Minh đã từng là quỷ vương môn nhân. Hắn rời đi Tề Quốc chiếm núi làm vua chỉ sợ cùng cái này cái hộp gỗ có quan hệ. Thứ này tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nếu để cho những cái kia quỷ vương môn cường nhân biết được cái này đồ vật trong tay chúng ta, hay chúng ta thì phiền phức. Vội vàng khép lại cái nắp, Từ Ngôn nhíu mày hỏi, Tam tỷ, đan dược này có làm được cái gì? Nếu như có thể giải độc, người trực tiếp ăn hết chẳng phải là tốt hơn? Mai Tam Nương lắc đầu, nói, ta không biết đó là cái gì. Có điều thứ này đối Liêu Cửu Minh tới nói 10 phần trọng yếu. Hẳn không phải là giải độc đồ, vật. Người cất kỹ, về sau không cho phép lấy thêm ra tới. Nhìn thấy Từ Ngôn đem hộp gỗ nhỏ cất kỹ, Mai Tam Nương lúc này mới thở phào, nói, nghỉ ngơi trước một đêm. Hoàng Thiên chúng ta đi trên trấn tiệm thuốc. Trên trấn có ở giữa tiệm thuốc là ta Mai ra mở. Đến tiệm thuốc, tự nhiên là không lo tiền bạc. Nguyên lai Mai ra đem tiệm thuốc đều chạy đến Lý Gia Trấn. Biết được tin tức này, Từ Ngôn rốt cục bắt đầu vui vẻ. Tiệm thuốc bên trong chẳng những có tiền còn có thảo dược. Chưa hẳn có thể siêu tập đầy đủ giải độc cần thiết chủng loại. Thế nhưng là cơ hội này Từ Ngôn tuyệt sẽ không bỏ qua. Hơn 110 loại dược thảo, có thể thu thập nhiều đến một loại. Mai Tam Nương được cứu vớt cơ hội liền sẽ càng lớn một phần. Bên ngoài đã tối đen, hai người một heo là vừa mệt lại buồn ngủ. Sau đó Mai Tam Nương quyết định trời sáng lại đi Mai ra tiệm thuốc. Nàng hướng bên trong chuyển thân thể, phát hiện Từ Ngôn đang đem bị tấm đệm trải trên mặt đất. Mặt đất không lạnh a, ngốc đạo sĩ, lên ngủ, nam nữ thụ bất thân. Choai choai đứa bé, từ đâu tới nhi nhiều như vậy tật xấu. Sư phụ nói người ngoài không gần nữ sắc. Phật môn tục, gia đệ tử đều có thể lấy vợ sinh con. Huống chi ngươi cái tiểu đạo sĩ. Còn nữ sắc, ngươi hiểu được nữ sắc là cái gì? Từ bi, từ bi, hô, hô, bị Mai Tam Nương bắt lấy cứng rắn kéo tới trên giường tiểu đạo sĩ. Không có nói vài lời liền ngủ thật say. Hắn quá mệt mỏi, không chỉ có là mấy ngày liền bên trong bôn ba. Một lần chu sát hơn 1000 người kinh lịch, cũng làm cho Từ Ngôn viên kia nho nhỏ trái tim mỏi mệt không chịu nổi. Riêng là cầm tù ở tâm lý đầu kia xuất lồng mãnh quỷ, càng làm cho Từ Ngôn tâm lực lao lực quá độ. Dạ quang thông qua song cửa sổ, chiếu vào nữ nhân trắng nõn trên mặt, nhìn qua ngủ say thiếu niên. Mai Tam Nương trong mắt ngấn lệ chớp động. Nếu như Tiểu Thành không chết lời nói, cũng nên là thiếu niên trước mắt lớn như vậy. Nàng mất đi đệ đệ, bị thổ phỉ cầm tù 5 năm, rốt cục đại thù đến báo. Loại này chua xót thực sự không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Còn tốt, lên trời lại trả lại cho nàng một cái đệ đệ. Chỉ ít lúc này ở Mai Tam Nương trái tim, bên người cái này cùng nàng trải qua sinh từ tiểu đạo sĩ, đã là nàng thân đệ đệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,